Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122. Chương 120. Chính văn đệ 1122 chương bắt đầu chống đỡ hết nổi vốn là bởi vì Mục Vân Giao lấy ra hai giá đại pháo. Đem hắn mang đến bán thú nhân đều bắn cho thành cạn bã mà không vui. Lúc này Độc Miệng Thiếu Đánh Vô Tầm lại chậm rãi từ từ mà đã đi tới. Hắn sợ chính mình sẽ bị tức giận đến hộc máu. Không biết các hạ lại tới bên ta trận doanh làm gì. Đi lên trước một bước, phủ cùng ngăn ở Vưu Tầm trước mặt, nhìn Vưu Tầm liền mở miệng hỏi nói. Vưu Tầm nghe vậy, hơi hơi nhảy nhướng mày, cao ngạo mà hừ hừ một tiếng, theo sau không vui nói. Như thế nào? Chân lớn lên ở ta trên người, chẳng lẽ ngươi còn muốn xen vào ta hướng nơi nào chạy sao? Phủ cùng nghe vậy, nghẹn lời, gia hỏa này còn có thể hay không càng thêm vô lại. Nếu là Vưu Tầm có thể nghe thấy phủ cùng tâm lý, nhất định sẽ đương nhiên nói một câu, ta nơi nào vô lại. Bất quá, Vưu Tầm vô lại, liền tính là Mục Vân Giao cũng cảm thấy thực xấu hổ. Đặc biệt là tưởng tượng đến ngày xưa hắn hóa thành một cái tiểu hài tử. Kêu nàng cùng Bách Lý Cảnh ca cha mẹ thời điểm, hiện tại nghĩ đến, đều không khỏi cảm thấy ác hàn. Cũng không biết Vưu Tầm nhìn bọn họ là như thế nào kêu xuất khẩu. Vòng khai phủ cùng, Vưu Tầm tiếp tục chậm rãi từ từ mà đi tới. Trong chốc lát đông nhìn xem, trong chốc lát tây nhìn sang, phủ cùng thấy thế, rất là vô ngữ. Nhưng là Vưu Tầm thực lực liền bãi tại nơi đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, này Vưu Tầm thoạt nhìn đi được rất là không chút để ý. Nhưng là muốn cho phủ cùng tin tưởng hắn giáp tâm thuần lương nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ánh mắt sâu thẳm nhìn mắt phía sau Vân Tê. Chẳng lẽ Vưu Tầm mục tiêu là Vân Tê? Sờ sờ chính mình cằm. Phủ cùng cảm thấy cái này khả năng tính là không bình thường đại. Vưu Tầm vòng có trong chốc lát, cuối cùng liền đi tới phủ cùng bên người, lúc này mới mở miệng nói. Phủ cùng, các hạ có gì chỉ giáo? Cảnh giác mà nhìn Vưu Tầm, phủ cùng thanh âm trước sau như một địa nhiệt nhuận, bất quá lại là không khó nghe ra hắn trong giọng nói xa cách chi xác. Vưu Tầm nhìn mắt tính cảnh giác 10 phần phủ cùng. Cười nhạo một tiếng, theo sau nói, ta chỉ là có chút tò mò các ngươi bàn nhược giới thuật pháp. Thế nhưng có thể làm Vân Tê cũng thua tại này mặt trên, phủ cùng nghe Vưu Tầm nói. Nháy mắt liền hiểu biết Vưu Tầm mục đích, quay đầu lại nhìn mắt quang dại ra Vân Tê, trên mặt lộ ra một mặt tự hào tươi cười tới. Rốt cuộc bọn họ bàn nhược giới thuật pháp cơ hồ có thể nói thành là độc bộ thiên hạ. Ngay cả Vân Tê như vậy cường giả cũng không tránh được chúng chiêu. Các hạ nếu là muốn biết, không bằng chúng ta rời bước, tìm một cái có trà có tòa vị địa phương hảo hảo mà nói một chút, không rõ thâm ý mà nhìn mắt phía. Sau Vân Tê, phủ cùng lại hướng tới Vưu Tầm tung ra cành ô liu. Vưu Tầm nghe vậy, hơi hơi câu môi, theo sau nói, ta nhưng thật ra có cái này ý tưởng. Chỉ là sợ bị gia huynh cấp đánh gãy chân, nói xong. Vưu Tầm lại nhìn mắt giữa không trung đang cùng Bách Lý Cảnh ca kề vai chiến đấu Đế Diệp trên người. Mấy người đã tới không dưới mấy trăm chiêu thức bằng. Chính là Đế Diệp cả người vẫn là giống như phía trước như vậy. Bất quá là một đầu mặc phát có chút hỗn độn thôi. Phủ cùng nghe Vưu Tầm nói. Theo sau cũng theo Vưu Tầm mà ánh mắt hướng thú ma bọn họ xem qua đi. Lúc sau, Vưu Tầm thanh âm lại vang lên, thú ma lực lượng đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, phủ cùng nhìn hành động có chút chậm chạp. Còn có trên trán đã toát ra cự hãn mạn huyết thú. Biết bọn họ giờ phút này tình huống cũng không tốt, vừa định mệnh lệnh phía sau Vân Tê đi lên, không ngờ nguyên bản ở hắn bên người nói chuyện Vưu Tầm. Giây tiếp theo đã đem Vân Tê kéo về tới Mục Vân Giao bên người. Phủ cùng nhìn đối diện đối với hắn nhe răng nhếch miệng Vưu Tầm. Khó thở, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.